Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296. Vậy ta về sau chứng minh cho ngươi xem. Mục Tây Thần nghiêm túc mặt mày, nhìn không ra nửa điểm trò đùa ý nghĩa. Lê Bắc Niệm Tâm tại thời khắc này đã sớm loạn thành một mảnh, trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, ngước mắt nhìn hắn, không biết như thế nào cho phải. Hắn vốn là như vậy, có thể đem tất cả đưa nàng dọa đến loạn thất bát tao mà nói. Nói đến như vậy chững chạc đàng hoàng, để cho nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự. Thế nhưng là, nếu như bọn họ thực ở cùng một chỗ, hai tử hẳn là hai cái, mà không phải một cái. Bọn họ cùng một chỗ, lại là một nhà bốn chiếc. CMN, nghĩ gì thế? Lê Bắc Niệm cảm thấy mình nhất định chính là điên. Mặt mũi tràn đầy dạng mây đỏ trèo lên, lập tức đem hắn đẩy ra. Cáu giận nói, người bệnh tâm thần a, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Cái gì hài tử, cái gì bản kế hoạch, cùng ta có quan hệ gì? Mục Tây Thần nhìn nàng kia đã đỏ bừng mặt, dường như có chút vô tội, buồn bã nói, lúc đầu nghĩ từ từ sẽ đến, nhưng ngươi giống như đối với ta có chút hiểu lầm. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, hiểu lầm là giải thích như vậy sao? Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, thoáng tới gần một chút. Trong phòng ánh sáng đánh vào cao lớn dáng người bên trên, kéo xuống một đường bóng tối, đem Lê Bắc Niệm hoàn toàn che đậy. Hắn khuất bóng mà đứng, cảm giác áp bách theo tới. Dương mắt, chính là Mục Tây Thần nghiêm túc mặt. Hắn nói, vậy, ta về sau chứng minh cho ngươi xem. Tại thời khắc này, Lê Bắc Niệm cảm giác được rõ ràng bản thân nhịp tim đang tại phanh phanh phanh tại trong lồng ngực đi loạn. Nhìn xem hắn mặt kia, Lê Bắc Niệm cơ hồ nói không ra lời, cứng họng nửa ngày mới biệt xuất một câu, ai muốn ngươi đi chứng minh. Ngay tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Mục Tây Thần trên mặt tựa hồ từng có mấy phần ý cười, cực kỳ nhạt, lóe lên liền biến mất. Nhưng Lê Bắc Niệm y nguyên rõ ràng bắt, càng là cảm giác toàn thân khô đến không được, cắn răng đưa tay một tay lấy hắn đẩy ra. Trên mặt tức giận nói, ta đói chết rồi, người nói làm sao nhiều như vậy. Thanh âm không nhỏ, mang theo rất hiển nhiên ghét bỏ. Có thể tại thời khắc này, ngược lại giống như là tại che giấu cái gì. Mục Tây Thần đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía nàng. Nghe được nàng động tĩnh, nhịn không được trầm thấp cười khẽ một tiếng. Lúc đầu dự định từ từ sẽ đến, thiết kế nhiều như vậy nhỏ cái bẫy đợi nàng nhảy vào đến. Chính là sợ hắn nói thẳng ra hù đến nàng. Nhưng bây giờ, tựa hồ dạng này, cũng không tệ. Lê Bắc Niệm nghe thế tiếng cười, xấu hổ đến hận không thể đào một kẽ đất chui xuống dưới. Nhưng vẫn là giả bộ trấn định lại. Nói, cái kia, ta hay là về nhà a, cái này cô nam quả nữ, nàng liền không nên tới. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không thể đáp ứng cùng hắn tới này. Trở về, để cho Gia Gia lo lắng. Mục Tây Thần quay người, chậm chậm đi tới. Cũng là ngươi muốn về Lê Gia, để bọn hắn nhìn ngươi trò cười. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể đi ở khách sạn. Thẻ căn cước ngươi đâu? Lê Bắc Niệm, thẻ căn cước, tựa hồ tại trong túi. Túi sách đâu? Lê Bắc Niệm, túi, không thấy. Mục Tây Thần trông thấy nàng bộ dáng này, mắt sắc càng nhu, chậm rãi nói, không phải đã nói dạy ta làm cơm sao? Tới, thoại âm rơi xuống, liền một cách tự nhiên kéo qua Lê Bắc Niệm tay, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi, cầm qua một cái rau xanh nhìn thoáng qua ngày, tất cả đều là hôm nay, người chừng nào thì chuẩn bị, hôm nay. A, Lê Bắc Niệm cảm giác có chút khả nghi. Ngươi hôm nay nơi nào có thời gian mua những vật này? Mục Tây Thần, đương nhiên là phân phó thuộc hạ mua. Vạn Lý Lý, tất nhiên muốn tán tỉnh. Tiền Hí, Phi, chuẩn bị đương nhiên phải làm đủ. Giới thiệu chuyện mới. http

truyệnaudioincv.com/member/85645-converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.